chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, phần 13, Lâm Duyệt Kỳ mặt mày một loan cười nói. Người không biết, đối với kham khổ gia đình hài tử tới nói, một chén mì gói là cái dạng gì mỹ thực, ta tiểu học thời điểm, không phải thực thích học tập. Cô mẫu liền nói, nếu ta có thể khảo đệ nhất danh, khiến cho ta ăn trong tivi đánh quảng cáo thung trang mì ăn liền. Cho nên ta liền cùng nỗ lực học tập, khảo đệ nhất danh, ta đem thông chi thư lấy về đi đêm đó. Cô mẫu liền cho ta phao một hồi mì gói, bên trong còn bỏ thêm chân giò hun khói cùng chiên trứng. Khi đó, chúng ta trong thôn còn chưa khai phá thành điểm du lịch. Đặc biệt nghèo, ta là chúng ta thôn cái thứ nhất ăn mì gói hai tử, nàng phủng mì gói. Tùy ý nhiệt khí trưng huân chính mình mặt, khóe môi một loan lại cười nói. Rất nhiều năm lúc sau ta mới biết được, cô mẫu dùng đi trấn trên bán mễ khi ngồi xe tiền. Cho ta mua kia thùng mì gói, nàng không có tiền ngồi xe, liền cõng một sọt mễ cùng trứng gà đi bộ đi đến trấn trên. Sơn đạo khó đi, ta cơ hồ có thể tưởng tượng nàng có bao nhiêu vất vả. Cũng ý thức được kia chén mì gói trầm trọng. Kia lúc sau, ta bắt đầu hảo hảo học tập, ta sơ trung học tập không tồi, trung khảo toàn huyện đệ nhị danh, ta cho rằng chính mình là học bá, chính là đi Miên Châu thị cao trung ta mới biết được cái gì gọi người ngoại có người. Đồng học trong nhà đều rất có tiền, bọn họ từ nhỏ học bổ túc, thắng ở vạch xuất phát, ta còn nhớ rõ cao một thời điểm, trong ban chỉ có ta một người giao không dạy nổi học bù phí. Ta liền trộm mà đứng ở phía bên ngoài cửa sổ nghe. Bị trong ban đồng học phát hiện, còn bị cười nhạo hồi lâu. Văn Chiết nhìn nàng, không nghĩ tới nàng ra cảnh như vậy nhấp nhô. Lâm Duyệt Kỳ cười nói. Thật sự, ta không nghĩ tới chính mình hiện tại có thể quá đến tốt như vậy. Liền tính bởi vì mặt hủy dung giao tiền vi phạm hợp đồng. Ta còn có vài trăm vạn. Ta còn có xe có phòng. Còn có mì gói ăn. Ta thật sự đặc biệt cảm tạ những cái đó cho ta này hết thảy sinh hoạt người. Với ta mà nói, hạnh phúc chính là một chén mì gói. Ta hy vọng đâu, về sau có thể nhiều kiếm ít tiền, làm đoàn tỷ cùng cô mẫu đều có thể mỗi ngày ăn thượng mì gói. Nga, đoàn tỷ một đốn có thể ăn tam bồn thịt, nàng chưa chắc có thể để mắt ta mì gói, phòng phát sóng trực tiếp phỏng hiểu. Nạp. Cái kia tiểu béo nữ một đốn có thể ăn tam bồn thịt. Cái này bồn tự, khoa trương, chỗ nào có như vậy bôi đen chính mình nữ nhi. Là thân mụ, nhớ tới gian khổ chuyện cũ. Lâm Duyệt Kỳ riêng đem mì gói dơ lên, ánh lửa ánh rượu nàng dung nhan, cặp kia đen nhánh con ngươi lóe thủy nóng vội ánh sáng. Thập phần động lòng người, nhưng mà Lâm Duyệt Kỳ cùng Văn Chiết cũng không biết. Lúc này có giá camera chính mở ra, đối với bọn họ đống lửa quay chụp, thi đại học tái quay chụp tuy rằng đã kết thúc, nhưng bởi vì bọn họ trước tiên hoàn thành quay chụp, vì có nhiều hơn thời gian thảo luận kế tiếp phương án. Đơn giản, bá nổi lên hai cái quán quân ngoài lề, nhưng mà này hết thảy, cũng không có nhân viên công tác báo cho. Văn Chiết nhìn nàng, nói, người rất tuyệt, nỗ lực quá, đỉnh quá. Tuy rằng tạm thời khốn cảnh, nhưng cũng không ý nghĩa trung điểm, cố lên, những lời này là ngươi đối chính mình nói. Lâm Duyệt Kỳ mặt mày một loan, nhếch miệng cười khi không chỉ có lộ ra hai viên răng nanh. Còn có hai cái lúm đồng tiền, ngươi cũng là, cố lên, sinh hoạt lại khó khăn, chúng ta cũng không thể thỏa hiệp, đều nói nhà nghèo khó ra quý tử, ta là chúng ta thôn, duy nhất một cái thi đậu đại học. Hơn nữa có hậu đãi sinh hoạt cô nương, ta cần thiết hảo hảo tồn tại, sống ra bản thân xuất sắc, ta hy vọng 10 năm sau ta, bất luận thân ở cái nào ngành sản xuất, vẫn như cũ có thể bảo trì một chén mì gói sơ tâm đi, đáng tiếc a. Trong mộng cái kia nàng, lại không có thể bảo trì sơ tâm đi nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Kỳ không khỏi bi từ giữa tới, có chút đồng tình trong mộng cái kia Lâm Duyệt Kỳ. Đoàn Đoàn, cùng với không có hoàn chỉnh hôn nhân gia đình Lục Đình. Ở ánh lửa hạ, nữ hài khuôn mặt trở nên tươi đẹp, nói chuyện kia phiên lời nói khi, Nàng trong ánh mắt tựa hồ lập lòe tinh quang, không có khuynh thành dung nhan, không có son phấn sức mạt, lại vẫn như cũ tản ra mê người mị lực. Nàng tiếp tục cúi đầu ăn mì, uống nước lèo khi lại cấp lại hưởng thụ. Phòng phát sóng trực tiếp võng hữu. Lệ Mục, hào tâm đau Lâm Duyệt Kỳ a, ta nhớ rõ trước kia từng có về nàng tin tức, nói nàng nổi danh sao, quyên tiền cấp trong thôn làm trường học, tu lộ, là nàng quyên tiền, đả thông trong thôn cùng Thanh Sơn Trấn cái chán, mới làm cho cả thôn đều bị quy hoạch như Thanh Sơn Trấn du lịch khu. Ai, thế gian này rất nhiều cô nương là nghèo nhị đại, nhà nghèo quý tử, các nàng muốn sinh tồn, thật sự thực không dễ dàng. Ha ha, cho nên đây là nàng đi ra ngoài bồi rượu làm loạn lý do. Các ngươi cũng không biết nội tình, đi theo dư luận đi có ý tứ sao? Này thế tục hồng trần, cuồn cuộn nước lũ, cuối cùng, ai có thể bảo trì sơ tâm đâu? Không nói, nhân gia Lâm Duyệt Kỳ lại không phạm pháp, các ngươi lão nắm nhân gia không bỏ làm cái gì? Đói bụng, ta đi mua mì gói, cộng một. Đói bụng, muốn ăn mì gói cộng một ô ô ô ô. Ta đi xuống lầu mua mì gói. Nói cũng là, Lâm Duyệt Kỳ lại không phạm pháp, liền tính âu âu si rồi lại như thế nào? Nàng lại không phạm pháp, nói nàng ngược đãi hai tử, nhưng trong video nàng thân mật mà xưng hô nữ nhi vì đoàn tỷ. Ánh mắt đều là ôn nhu, ai, chờ nàng làm sáng tỏ, ta xuống lầu mua mì gói, xuống lầu mua mì gói. Ngoặc kép, thăng Lâm Duyệt Kỳ sơ tâm bài mì gói thăng bị trên đỉnh đề tài nóng nhất. Nàng hiện tại không có đoàn đội, đề tài vẫn như cũ không ít nhục mạ Thanh Amani nhưng cũng có rất nhiều hảo bình luận. Tới cấp cái này đề tài soát nhiệt độ, Lâm Duyệt Kỳ fan vừa thấy idol có xuân về dấu hiệu. Tự phát mà triệu tập đồng minh, bắt đầu thế Lâm Duyệt Kỳ soát đề tài. Dưới chân núi, phần lớn nhân viên công tác tại hạ trại, ở Lâm Duyệt Kỳ bảo mẫu xe mặt sau, ngừng một chiếc màu đen xe hơi. Điều khiển vị ngồi một người nam nhân, chính đem iPad cố định ở tay lái thượng xem phát sóng trực tiếp. Trêu chọc nói, lão Lục, người bạn gái trước kia không khỏi cũng quá thảm, bất quá nói lên nhà các ngươi kỳ kỳ, nàng cũng coi như là vòng chung một đóa kỳ ba, không bối cảnh, cự tuyệt tiêm quy tắc, quá có ý tứ một cái nữ hai, ta cuối cùng là minh bạch, nàng nhiều năm như vậy thủ thân như ngọc là vì cái gì? Cảm tình là vì chờ ngươi, kế phụ Lục Đình cao mày. Cảm xúc thực phức tạp, năm đó hai cái hệ quan hệ hữu nghị, Lâm Duyệt Kỳ bị người chuốc rượu, hai ly liền say, nàng ở buồng vệ sinh đâm tiến hắn trong lòng ngực, phun ra hắn một thân. Hắn chuẩn bị rời đi KTV khi, nghe thấy cùng hệ hai gã nam đồng học thảo luận, mới biết được nữ hài là bị hạ dược, Lâm Duyệt Kỳ là A Đại giáo hoa. Cùng Bạch Phú Mỹ bất đồng chính là, nàng bản thân thực chăm chỉ thực nỗ lực, hai người ở trường học từng có vài lần hài kịch tính tương ngộ. Năm đó thiếu niên tâm tính Lục Đình, đối cái này nữ hài cực cụ hảo cảm ni Lục Đình đối có hảo cảm nữ hài. Làm không được thấy chết mà không cứu, mang nữ hài đi khách sạn, không nghĩ tới tiến khách sạn, nữ hài rắn nước giống nhau triền ở hắn trên người. Dính mà như thế nào đều ném không xong, hắn đêm đó cũng uống không ít, lý trí bị phá hủy, liền ở bên nhau, Lục Đình vốn định đối nữ hài phụ trách, nhưng ngày hôm sau buổi sáng nàng lại tay chân nhẹ nhàng mặc quần áo. Xách theo cao cùng rời đi khách sạn, lúc sau Lục Đình cho nàng gọi điện thoại, tưởng cùng nàng nói chuyện ở bên nhau sự, kia miệng lưỡi, căn bản liền không giống nam sinh truy nữ sinh. Phảng phất giống đang nói một cọc sinh ý, Lâm Duyệt Kỳ trong ảo tưởng luyến ái không phải như vậy. Cũng không có từ hắn trên người cảm giác được bất luận cái gì phấn hồng phao phao. Vì thế hai người sự liền không giải quyết được gì, không nghĩ tới mấy tháng sau, Lâm Duyệt Kỳ mang thai, mà Lục Đình lại xuất ngoại, không có tin tức, Lê Hành nghe xong hắn cùng Lâm Duyệt Kỳ này đoạn chuyện cũ. Cười đến trước ngưỡng sau phiên, Lục đại lão, ta nếu là cái nữ sinh, cũng không muốn làm ngươi làm ta bạn trai a. Truy nữ sinh, chỗ nào có ngươi như vậy truy, Lục Đình ngồi đến thẳng tắp, không nói gì, thở dài một tiếng sau, đôi tay vỗ vỗ đầu gối. Nhà ta người lớn điêu tàn, chưa từng có người đã dạy ta như thế nào đuổi theo nữ hài, Lê Hành giống xem ngốc bức giống nhau. Xem hắn, truy nữ hài dùng giáo, ngươi không ăn qua thịt heo, chưa thấy qua heo chạy. Bạch Mù ngươi này phúc hảo túi ra, hai người chính nói chuyện. Phía trước bảo mẫu trên xe nhảy xuống một cái tiểu béo nữ. Tiểu béo nữ gión ra gión rén, chạy tới doanh địa muốn một thùng phao tốt mì gói. Sau đó, tặc hề hề mà trốn đến một thân cây sau. Nàng lấy nĩa xoa khởi một rúm, phồng lên quai hàm dùng sức đi thổi. Lạnh thấu, đưa vào trong miệng, nàng ăn hai khẩu, liền quay đầu lại đi xem bảo mẫu xe. Sợ bị ai phát hiện. Đoàn Đoàn mới vừa ăn không mấy khẩu, bên cạnh kia chiếc hắc xe hơi đột nhiên đánh chớp quang đèn. Cửa sổ xe giáng xuống, Lê Hành cánh tay gác ở cửa sổ xe thượng, vẻ mặt buồn cười nhìn ngồi xổm xe ngoại ăn vụng mì gói Đoàn Đoàn. Tiểu béo nữ, trên xe tới ăn thế nào? Trong xe có điều hòa Nga, Đoàn Đoàn cảnh giác mà bảo vệ mặt chén. Tiểu cao mày, sau đó, cung eo chậm rãi đứng lên. Đoàn Đoàn mới không thượng ngươi xe, ngươi nhất định là bọn buôn người. Phi, Lê Hành cười đến tựa như cái gian thương, tận tình khuyên bảo, hắc hắc, thúc thúc như thế nào sẽ là bọn buôn người đâu. Thúc thúc lớn lên như vậy xoái, đúng hay không? Đoàn Đoàn hút lưu một ngụm mặt, đem mì gói thùng hộ đến càng ổn, tiểu mày thúc đến càng khẩn. Chương 12 nàng che chở mì gói thùng một đường sau này lui. Thẳng đến đại thụ ngăn trở thân thể của mình, nàng mới giống lớn, người phiến chỉ quải Đoàn Đoàn lạp. Tiểu cô nương hít sâu một hơi, mở ra tiểu béo nữ thức thét chói tai. Nàng thanh âm đưa tới mới vừa xuống xe không vừa chú ý. Nghe thấy Đoàn Đoàn tiếng kêu cứu, nàng lập tức sao khởi bảo mẫu trên xe bóng chày côn. Hùng hổ vọt lại đây, nàng đem Đoàn Đoàn hộ đến phía sau. Giống gà mái hộ gà con, nàng cầm bóng chày côn, hướng tới cửa sổ xe liền tạp một chút, hơn nữa đối Đoàn Đoàn nói. Đoàn Đoàn, mau đi doanh địa gọi người. Bên trong xe cái chán ăn một buồn côn, buồn bực đến cực điểm, chạy nhanh mở ra nội đèn xe. Hắn khuôn mặt hình dáng lập tức rõ ràng, nam nhân che lại phần đầu nói. Hiệp nữ, thủ hạ lưu tình. Ta là Lê Hành, ngươi nếu là Lê Hành, ta là nhà giàu số một Lục Quốc Hoa. Không vừa hùng hổ mới vừa giống xong, lập tức phản ứng lại đây. Nàng nhìn bên trong xe nam nhân, giống như là có điểm giống điện ảnh vòng vị kia thần bí đại lão. Lê Hành là quốc nội đỉnh cấp công ty điện ảnh đương gia người. Rất ít xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn, nói người này thần bí, là bởi vì người này 30 xuất đầu. Cũng đã thành lập như thế cực cụ quy mô công ty. Người này bối cảnh mọi người đều rất tò mò. Không vừa cũng là hỗn giới giải trí. Không đạo lý không quen biết Lê Hành này Trương Anh Tuấn thả có công nhận độ mặt. Nàng sửng sốt một chút, nhẹ buông tay, vứt bỏ bóng chày côn. Bôi cười nói, Lê Tổng A, ngượng ngùng, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Ta vừa rồi không thấy rõ, tránh ở không vừa phía sau Đoàn Đoàn. Vươn một con đầu xem Lê Hành, chớp chớp mắt, lại kéo kéo không vừa tay áo. Thanh âm nguyễn manh non nớt, không vừa a di, ngươi nhận thức người này buôn lậu thúc thúc sao? Hắc, ta nói ngươi cái này tiểu béo nữ. Lê Hành nói còn chưa dứt lời, eo hoa đã bị phía sau người chọc một chút. Thực mau, ghế phụ Lục Đình xuống xe. Trên cao nhìn xuống nhìn tiểu béo nữ, Đoàn Đoàn nhận ra Lục Đình, nhào qua đi, ôm lấy hắn hai chân, ngưỡng tiểu béo mặt giòn xinh địa kêu, thúc thúc chân dài. Lục Đình ngồi xổm xuống huyền thân, xoa tiểu cô nương đầu hỏi, tiểu gia hỏa, gần nhất thế nào? Đoàn Đoàn một bĩu môi, vỗ tròn xoe cái bụng nói, Đoàn Đoàn quá đến không tốt, thật nhiều người mắng Đoàn Đoàn mụ mụ, thúc thúc chân dài. Ta treo đến, ngươi không cần chờ đến ta lớn lên mới đến cưới mụ mụ. Ngươi hiện tại liền có thể tới cưới ta mụ mụ, ngươi cảm thấy thế nào vịt? Ngươi nếu là cưới ta mụ mụ, Đoàn Đoàn liền có ba ba. những người đó liền sẽ không nói mụ mụ sằng bậy. Đoàn Đoàn là dã loại lạp. Lục Đình mày trầm xuống, đem tiểu cô nương kéo vào trong lòng ngực, xoa nhẹ một trận nàng đầu nhỏ sau, đem nàng toàn bộ ôm lên. Hắn nhìn về phía Không Vừa, dùng trách móc nặng nề ngữ khí hỏi, là ngươi đem phát sóng trực tiếp thượng làn đạn ngôn luận niệm cho nàng nghe. Không Vừa nhìn Lục Đình, không biết hắn là ai, lại cảm thấy Đoàn Đoàn mặt mày cùng hắn có vài phần tương tự. Ở nàng não bổ chung, Đoàn Đoàn phụ thân cũng nên là cái đại mập mạp, bởi vậy cũng không có đem trước mắt cái này dung nhan tuấn mỹ nam nhân cùng Đoàn Đoàn liên hệ ở bên nhau, chỉ đương hắn là thấy tiểu cô nương đáng yêu, cho nên mới ôm nàng. Người nam nhân này cùng Lê Hành một cái xe, người này thân phận tuyệt đối không bình thường. Làm nàng thập phần buồn bực chính là, Lê Hành như thế nào sẽ đến nơi này? Bọn họ công ty nghệ sĩ đều là đi Hollywood hoặc quốc nội đại chế tác điện ảnh. Bức cách rất cao, loại này chân nhân tú bọn họ công ty nghệ sĩ là khinh thường tham gia. Không Vừa biết rõ cái này vòng phức tạp, bởi vậy cũng không dám đắc tội đối phương. Lễ phép trả lời, tiên sinh ngài hiểu lầm, nhà đầu này thông minh, tuy rằng mới 4 tuổi nửa, nhưng đã có thể tự chủ, làn đạn cùng internet bình luận. Nàng rất nhiều đều có thể xem hiểu, không cần ta đi cho nàng niệm mật ni, nha đầu này xảo quyệt thực. Sấn ta không chú ý liền chạy xuống xe, trộm ngồi xổm nơi này ăn mì gói. Thật là, ai, nàng đánh giá trước mắt ông hoa cao lớn nam nhân. Hắn ăn mặc một thân chính trang, một tay vớt được hài tử, một tay cắm vào túi quần. Xem nàng ánh mắt phi thường nghiêm khắc, có chút hùng hổ dọa người hương vị. Hết chương.